đừng giở trò nữa. Trác Phi Dương cắt ngang lời Sở Ly, tiếp tục gào lên, tên họ Sở kia, muốn ra tay thì ra tay nhanh đi, còn không thì chịu thua, ngoan ngoãn làm thị vệ của ta. Người đó, lỗ mãng quá, sẽ không được trò trống gì đâu. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói câu đó. Trác Phi Dương nhếch mép cười lạnh lùng. Sở Ly nói, ra tay, cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện gì mới được chứ. Trác Phi Dương, nếu ta thắng, thì ngươi phải làm hộ vệ của ta. Chấm, nằm mơ, Trác Phi Dương cười to. Chấm, tên họ Sở kia, ngươi đang nằm mơ sao? Muốn ta làm hộ vệ cho ngươi ư, sao? Ngươi cảm thấy mình sẽ thua ư, đương nhiên là không rồi. Vậy tại sao lại không dám nhận lời chứ? Không tự tin à, sao mà không dám chứ? Còn Nguyệt Quang Lan nữa? Nếu thua thì phải đưa Nguyệt Quang Lan cho ta. Chấm, ngươi cũng tham lam nhỉ? Trác Phi Dương cười lạnh lùng vẻ châm biếm. Sau đó nghiến răng nói. Một vạn mốt lượng đó. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phi Dương cảm thấy vô cùng tức giận. Một vạn một ngàn lượng, đúng là bị lừa mà. Triệu Dĩnh lúc này mới cười nói. Sở sư huynh, chỉ cần huynh thắng, Nguyệt Quang Lan sẽ thuộc về huynh. Sở Ly chắp tay cười đáp. Vậy đa tạ Triệu sư muội. Đây không phải là lúc khách sáo. Nguyệt Quang Lan hiện tại đang là thứ có thể thay đổi vận mệnh. Triệu Dĩnh nói tiếp. Sở sư huynh, không phải huynh không thể luyện công sao? Không thể luyện nội công tâm pháp. Sở Ly lắc đầu, nhưng kiếm pháp thì có thể luyện. Triệu Dĩnh nhìn hắn hỏi tiếp, vậy thì được gì chứ? Sở Ly liếc nhìn Trác Phi Dương, đối phó hạng người xuẩn ngốc như hắn, không cần dùng nội công. Chấm, họ Sở kia, mạnh miệng quá nhỉ? Trác Phi Dương cười một tràng dài nói, không có nội công, để xem ngươi đánh bằng gì. Sở Ly nói, ta đã luyện phá vọng kiếm pháp. Nhiều đó cũng đủ để đối phó ngươi rồi. Phá vọng kiếm pháp, ha ha, Trác Phi Dương cười lớn nói. Một tên vô dụng như ngươi, dù cho có bảo kiếm trong tay thì được thích sự gì chứ? Triệu Dĩnh cảm thấy lời Trác Phi Dương nói tuy hơi khó nghe nhưng lại không sai. Không có nội công sẽ không thể phát huy được uy lực của kiếm pháp. Sở Ly nói, Trác Phi Dương, vậy ngươi có nhận lời không? Nếu ngươi thua thì sao? Trác Phi Dương nghiêm mặt hỏi. Ta cũng phải ra điều kiện chứ. Không thể để ngươi một mình ra điều kiện được. Sở Ly vỗ ngực đáp. Một vạn ngân lượng sẽ thuộc về ngươi. Ta sẽ rời khỏi phủ quốc công. Ngân lượng ta có, một vạn lượng chẳng đáng là bao. Trác Phi Dương tiếp. Chỉ cần ngươi cút khỏi phủ quốc công. Không làm chướng mắt ta là được. Quyết định vậy nhé, Triệu sư muội làm chứng. Triệu Dĩnh chau mày nói, Sở sư huynh, hai người hà tất phải đến nước này, không còn cách nào khác. Trác Phi Dương lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng kiếm chuyện với ta, nên ta đành phải cho hắn biết tay, có vậy hắn mới chịu dừng tay. Sở Ly lắc đầu nói, làm thị vệ của Trác sư huynh thật ra cũng tốt mà, có gì phải xấu hổ đâu. Triệu Dĩnh cố gắng khuyên gian. Sở Ly nhìn nàng rồi nói, muội quả nhiên là một cô nương ngây thơ, lương thiện. Triệu Dĩnh cười ngại ngùng, huynh ấy kiêu ngạo như vậy, nếu làm thị vệ cho Trác sư huynh thì cũng khó cho huynh ấy quá. Trác sư huynh lần này cũng thật quá đáng. Sở Ly rút kiếm ra. Trác Phi Dương, xuất kiếm đi. Trác Phi Dương cười ngạo nghễ, bước đến trước mặt Sở Ly, giơ tay ra nói, đối phó với ngươi, không cần dùng kiếm. Hãy xem kiếm pháp của ta đây. Sở Ly đâm kiếm ra. Trác Phi Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm. Tiếp đến tấn công thẳng vào trung cung. Dáng vẻ hết sức khinh thường Sở Ly. Sở Ly lùi lại né chiêu. Sau đó lại đâm kiếm tới. Trác Phi Dương giơ tay lên đỡ. Mặt trao lại, Sở Ly lại tiếp tục tấn công. Trác Phi Dương lại đỡ. Sau đó hắn ta quyết định dùng trưởng pháp khác. Thế kiếm tuy không có lực nhưng mỗi một kiếm đánh ra đều nhắm vào yếu huyệt. Nên hắn nghĩ tên họ Sở kia nhất định là rất thông thạo trưởng pháp lúc nãy hắn dùng. Sở Ly lại tiếp tục đâm kiếm tới. Trác Phi Dương ngỡ ngàng. Không kịp đỡ, chỉ biết nhìn kiếm đâm thẳng vào cổ tay phải của mình. Sở Ly thu kiếm lại, cười tâu tuét nói, còn muốn đánh nữa không? Tiếp đi, Trác Phi Dương nghiến răng hét lên. Sở Ly lại vung kiếm lên. Trác Phi Dương chuyển trưởng thành quyền. Hắn ra một quyền thật mạnh. Sở Ly bình thản đâm kiếm tới. A, Trác Phi Dương hét lên đau đớn. Lòng bàn tay phải đã bị trúng kiếm. Sở Ly mặt trắng bệch. Phải dùng kiếm chống xuống đất mới không bị ngã. Nhát kiếm lúc nãy hắn đã dùng hết sức lực của mình. Hắn cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Rất khó chịu, mũi kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của Trác Phi Dương. Triệu Dĩnh vội vàng lấy ra một bình sứ, nhanh chóng giúp Trác Phi Dương cầm máu. Nhìn hắn đầy vẻ lo lắng. Trác Phi Dương tức giận tột độ, trừng mắt nhìn Sở Ly. Cách chương.